Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rồi nhá. Tuy rằng vẫn là vô cùng lo lắng, nhưng lão bà nói cũng không thể không nghe. Mà quan trọng nhất là, nếu như hắn còn tiếp tục chậm chạp, khả năng sẽ đem lão bà đi làm cho tức giận. Thế nên... Vậy thì em nhớ cẩn thận một chút. Hắn vẫn còn thật sự dặn dò rồi mới rời đi. Mau biến đi. Nàng nhịn không được mà một chút xem thường. Mau một chút lấy chìa khóa mang đến đây. Âu Lệ Nghi gật đầu. Ba bước chuyển thành hai bước hướng tới trên lầu chạy tới, lập tức biến mất ở chỗ rẽ cầu thang. Bạch Tiệp Ngọc không tự giác mà mỉm cười, mở cửa nhà trọ đi đến ngoài cửa, đem cửa đóng lại rồi xoay người hướng tới Eleven đi đến. Đột nhiên có một bóng người trốn gần đấy lao ra, nháy mắt ngăn trở đường đi của nàng. Nàng sợ tới mức đột nhiên ngừng lại cước bộ, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Người trước mắt làm cho nàng không tự chủ bật thốt lên tiếng kêu. Trương Khải Linh. Đối phương nhìn nàng với đôi mắt hình viên đạn, bộ dáng lai bất thiện, thiện giả bất lai. Còn có việc gì sao? Tuy rằng vừa rồi hoảng sợ, Bạch Tiệp Ngọc vẫn là nhanh chóng liền khôi phục bình thường trầm ổn cùng với sự xinh đẹp, lạnh lùng nhìn nàng ta cất tiếng hỏi. Cô cùng với Âu Lệ Nghi, một chút quan hệ cũng là không có. Cô không phải là lão bà của hắn. Trương Khải Linh ngữ khí ngẩng cao, kêu gào lên án đối với nàng. Tôi chính là như vậy. Nàng tuyệt đối không muốn cùng với nàng ta cãi nhau, chính là đơn thuần nói ra tình hình thực tế. Tôi đã hỏi qua dân cư phụ cận, mọi người đều nói các người chỉ là hàng xóm cách vách, bình thường ngay cả nói cũng chưa nói đến vài câu, sẽ không có khả năng ở chung một chỗ đi. Trường Khải Linh lấy ngữ khí kích động chứng cứ rõ ràng. Cho nên sao? Bạch Tiệp Ngọc bất vi sở động nhìn nàng ta. Cô tìm hiểu thế này là muốn làm cái gì? Là muốn trở lại bên người làm Âu Lệ Nghi của Âu phu nhân sao? Tôi muốn có cách xa hắn một chút. Nàng ta đưa ra lời cảnh cáo. Thật là buồn cười. Nàng ngữ khí trào phúng chọc giận Trương Khải Linh, khiến nàng ta đột nhiên dùng sức đẩy nàng một chút. Làm sao lại buồn cười hả? Bạch Tiệp Ngọc lao đào ra phía sau một chút mới có biện pháp đứng vững cước bộ. Cô dám động thủ đẩy tôi ư? Nàng giật mình lại tức giận. Đẩy cô thì sao chứ? Như là muốn thành lập quyền uy của chính mình, Trương Khải Linh lại dùng lực đẩy cô một chút, hại nàng trở tay không kịp đi lùi về phía sau vài bước, thẳng đến khi đụng phải biển số xe máy mới thôi. Bắp chân bị chà sát một cái, làm cho Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được kêu to thành tiếng. Lo lắng để lão bà ngoài tầm mắt của mình lâu, Âu Lệ Nghi dùng tốc độ nhanh nhất xông lên lầu 3, chầm chìa khóa xe dùng tốc độ nhanh nhất vọt xuống lầu dưới. Làm sao biết hắn vừa vặn đi ra ngoài, xoay người liền nhìn thấy ảnh lão bà bị người ta đẩy vào xe máy. Này! Hắn trống giận quát to một tiếng, nhanh như điện chớp mà vọt qua. Lão bà, em như thế nào? Có hay không bị thương, có hay không không thoải mái chứ? Hắn nhanh chóng đưa lấy lão bà, lòng nóng như là lửa đốt, đầu vừa chuyển, lập tức giận đến mức bốc khói, mà quát người vừa đẩy lão bà yêu quý rít cào lên. Cô đang làm cái gì vậy hả? Âm thanh của hắn cực lớn, ngữ khí lại cuồng mãnh, làm cho Trương Khải Linh sợ tới mức không tự chủ được lùi được hai bước. Lệnh Nghi à? Nàng ta chưa bao giờ thấy qua bộ dạng của hắn tức giận, lại càng miễn bàn là bộ dáng đang hướng tới nàng ta sống giận. Hắn thật sự đã dọa sợ nàng ta. Thấy rõ rằng người trước mặt động thủ đầy lão bà, Âu Lệnh Nghi biểu tình trên mặt không hề hòa nhã, ngược lại trong nháy mắt lại càng thêm lãnh liệt. Cô muốn làm cái gì chứ? Hắn lạnh lùng chất vấn, toàn bộ quay hàm đều rít lên. Em... Như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn lại dùng lại thái độ này đối với nàng ta. Trương Khải Linh có một chút không thừa nhận, nói không ra lời. Cô đang muốn làm cái gì hả? Hắn hỏi lại một lần nữa, ngữ khí so với trước kia lại càng phẫn nộ hơn. Em... Lệ Nghi à, ngày đó em luôn luôn chờ anh. Điện thoại của anh lại không gọi thông được. Em thực là lo lắng anh có thể hay không xảy ra chuyện gì, cho nên... Cho nên cô vì sao lại muốn động thủ, đẩy lão bà của tôi chứ? Cô như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn đánh gãy lời nói của nàng ta, thanh âm thủy chung vẫn là lạnh lùng. Em biết nàng ta không phải là lão bà của anh, vì sao anh lại nói dối em? Hắn lạnh lùng thủy chung bảo vệ Bạch Tiệp Ngọc, lại còn luôn miệng nói lão bà, rốt cuộc đã làm cho Trương Khải Linh thốt ra câu hỏi. Nàng ta hình như là có dò hỏi hàng xóm đó. Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được mở miệng nói. Nghe thấy âm thanh của lão bà, Âu Lập Nghi lập tức quay đầu lại nhìn nàng. Em có bị thương không? Hắn ôn nhu hỏi nàng, bộ dáng lời nói nhỏ nhẹ khi cùng đối mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net